Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Tối nay mời tất cả quý vị đến với phần tiếp theo bộ truyện đang rất hấp dẫn của tác giả Trần Linh. Và quý vị thân mến, không biết được rằng những điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với những nhân vật trong truyện đây và kết cục của những kẻ có mưu đồ thủ đoạn sẽ như thế nào, thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Hai gã sang hồ nóng lòng cứ đi qua đi lại trước cổng căn biệt thự xa hoa tráng lệ, chốc chốc lại đớn cổ nhìn vào thám thính tình hình. Dường như sức chịu đựng của họ có giới hạn. Đang định nhấn chuông thêm lần nữa thì Nhi từ trong nhà chạy ra nhìn hai gã nói: "Cô chủ mời hai cậu vào nhà." Một gã nhìn bạn mình hất hàm ra hiệu cùng vào. Cả hai bước vào trong, Nhi ngó nghiêng để ý hết bên này bên bên kia, thấy không có ai theo chân, hai gã mới yên tâm đóng cửa. "Ôi giời ơi, ai thế? Má ơi!" Vừa mới quay đầu đi vào nhà, Nhi không để ý nên đã đâm sầm vào người Yến. Mặt mũi nó tái mét, cứ tưởng mình vừa mới gặp ma, hai mắt nhắm nghiền, miệng la hét lần trời. "Con nhỏ này, mày điên hả? Là tao đây." Nghe thấy giọng nói quen quen, Nhi tự chấn an mình. Tì hí mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mới bừng tỉnh. Thì ra là Yến, bồ của ông chủ. "Cô Yến, cô đến hồi nào mà tôi không biết thế? Cô làm gì ở đây? Hôm nay cô chủ ở nhà, tôi khuyên cô không nên đến. Cô làm tôi hết hồn, còn tưởng cô là ma." Yến liếc vào trong nhà rồi lại nhìn nó bĩu môi, cất chiếc điện thoại vào túi sách là vẻ phân bua rồi nói: "Ờ thì tao đến khi nãy, mày ngạc nhiên đến thế cơ à? Tao thấy cô Thúy ở nhà nên tao mới về nè. Tránh ra đi." Nói xong Yến đi thẳng ra cổng, còn cố ý quẹt bả vai vào người Nhi. Đã tới sát cánh cổng, cô ta ngoảnh lại hất hàm nói: "Mở cổng cho tôi, còn đứng đó làm gì?" Nhi ngơ ngác chẳng hiểu vì sao Yến lại vào được trong nhà trong khi cổng nó khóa từ chập tối. Tay đưa lên đầu gái gái, bẩn thần như kẻ mơ ngủ chạy ra mở cổng. Nó đứng trông theo Yến leo lên chiếc xe taxi đậu sẵn ngoài đường chờ đợi, cho đến khi bóng dáng chiếc xe dần biến mất trong màn đêm nó mới quay vào. Nó đang tự nhủ không biết có nên báo cho ông chủ và cô chủ biết Yến đến hay không. Thế nhưng khi vào đến bên trong, Nhi bận dọn dẹp lại quên bén đi mất. Lần này, hạ tưởng ba mẹ và chị sẽ rất vui khi thấy cô về. Song thái độ của họ lại hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của cô. Suốt bữa cơm tối không ai hỏi thăm hạ xem cô sống có hạnh phúc không, đã quen với việc làm dâu chưa, gia đình bên chồng đối xử với cô như thế nào. Họ xem cô như người xa lạ. Kể ra cũng đúng, Hạ tuy sống trong một căn nhà rộng rãi khang trang đầy đủ tiện nghi, nhưng cô luôn cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Chưa một lần cô cảm nhận được tình yêu thương ấm áp mà cha mẹ dành cho cô. Cho dù là vậy, cô vẫn hết mực thương yêu quý mến và có hiếu với cha mẹ. Chậm thì lại khác, cô luôn được cha mẹ cưng chiều thái quá, bất kể việc gì trong nhà cô cũng không phải động đến, dù chỉ là việc nhỏ như cái móng tay. Quần áo, giày dép, túi sách toàn là hàng hiệu, đến cả chiếc xe cô chạy cũng đáng giá bằng cả một ngôi nhà. Chính vì vậy, Trâm luôn tỏ ra kênh kiệu, lúc nào cũng tỏ vẻ tiểu thư, làm việc thì bê tha đến mức phải phá sản. Thời thế thay đổi, con người cũng vậy. Lần này Hạ về thấy đồ đạc quý giá trong nhà giảm đi hẳn. Mấy chiếc bình sứ cổ mà cha cô mua đặt cho, đẹp cũng không thấy đâu nữa. Cô nghĩ chắc cha mẹ đem bán chúng đi lấy tiền chữa bệnh cho cha. Ngay cả chiếc xe hơi sang trọng của Trâm cũng biến mất, thế vào đó là chiếc xe chưa đầy tỷ bạc. "Hôm nay tôi gọi cô về là muốn bàn với cô một việc." Bà Lan gọi Hạ đến bên bàn trà rồi ngồi nói chuyện. Hạ đáp: "Dạ, biết bà vẫn khỏe nên con mừng lắm mẹ." Trâm ngồi bên cạnh bà Lan, đang ngắm nghía bộ móng tay mới sơn hồi chiều đỏ chét. Nghe thấy Hạ nói vậy liền khựng lại, nhìn Hạ chằm chằm, giọng đầy trách móc: "Thế bộ mày muốn nhìn thấy ba mày nằm một chỗ hay sao hả con nhỏ này? Không còn câu gì để nói nữa hả?" Hạ xua tay: Không, ý em là thấy ba vui khi ba khỏe mạnh. Đọc thư xong em rất lo lắng cho ba nên mới tức tốc về nhà thăm ba." Chậm bĩu môi: "Thôi đi, Đừng có mà cố tỏ ra khéo ăn khéo nói trước mặt chúng tôi. Nếu mẹ không gọi cô về thì chắc cô cũng không muốn quay lại đây thăm gia đình mình, có đúng không? Cô thay tôi đi làm vợ người ta, sung sướng đến nỗi ngay cả một cuộc điện thoại cô cũng không gọi về, còn bày đặt ở trước mặt ba mẹ nói lo lắng. Hạ phân trần. Em tuy được gả vào gia đình giàu có thật, song tất cả phải phụ thuộc vào gia đình chồng. Không công ăn việc làm, tiền chi tiêu chồng cũng không đưa. Còn em chưa kịp gọi về là vì... Nói đến đây Hạ im lặng, nhớ đến những ngày làm dâu ở nhà Vũ giống như địa ngục trần gian. Cô lại thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ về nơi đó. Cho dù hiện tại Vũ có đối xử tốt hơn với cô một chút, nhưng như vậy thì đã sao? Trong mắt Vũ, cô vẫn chẳng là gì. Bà Lan cười nhạt nói tiếp. Thôi, tôi đã gả cô đi thì cho dù sướng hay khổ cũng ráng mà giữ trọn bổn phận của mình. Đừng có đứng núi này trông núi nọ, người ta sẽ cười vào mặt tôi rằng không biết dạy con. Còn chuyện tôi muốn nói với cô chính là để chị Trâm theo cô về trên đó. Có chị có em sẽ, cô cũng sẽ bớt buồn hơn. Hơn nữa, đến một thời điểm nào đó cậu Vũ nhận ra cô chỉ là cô vợ giả. Khi đó cái Trâm đã quen với sự hiện diện trong nhà đó. Hai đứa hoán đổi lại thân phận thật cho nhau cũng dễ dàng hơn. Hạ im lặng, cô cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe những điều này. Lúc đầu Trâm một mực không đồng ý cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Còn nói, cho dù nhà trai giàu có đến mấy thì sống 10 năm trên cao nguyên cũng không bằng 1 năm ở dưới thành phố. Trâm sợ khổ, sợ cao nguyên nhiều rừng núi, không có chỗ cho mình bay nhảy. Sợ lấy chồng sẽ mất đi sự tự do và sợ cả những lời đồn ghê rợn về Vũ. Một ông chủ đồn điền giàu có nhưng chất chứa đầy sự tàn ác trong con người. Cô nghĩ trong đầu, như vậy cũng tốt, mình sẽ được tự do, sẽ thoát khỏi cái căn nhà ma quái ấy và cả những giấc mơ kinh dị ám ảnh mình mỗi khi đêm về. Cô sẽ tự do đi tìm cho mình một công việc, sống một cuộc sống tự do tự tại, được làm những gì mình thích. Hạ mỉm cười, khẽ gật đầu. Vâng, chỉ cần chị Trâm thích là được. Có điều chị Trâm lên ở cùng con thì ba mẹ không có ai chăm sóc. Ông Hải bây giờ mới lên tiếng. Chuyện đó thì con không cần phải lo, ba mẹ sẽ ổn thôi. Bệnh tình của ba cũng có chút tiến triển. Ba mẹ để chị Trâm lên vì không muốn con phải chịu khổ khi đi làm dâu. Hạ nhận ra đây là lần đầu tiên ba mình nói dối. Ánh mắt ông đã phản lại tất cả. Mặc dù vậy Hạ vẫn vui vẻ nhận lời. Song điều cô lo lắng bây giờ chính là thái độ của Vũ. Không biết tâm trạng anh ta ra sao khi phát hiện ra cô không phải là vợ mà chỉ là cô dâu thay thế. Càng không biết anh có đồng ý cho Trâm ở lại nhà hay không. Đấy là điều cô đang băn khoăn lo lắng. Cứ quyết định vậy đi, ngày mai chị Trâm sẽ chở con lên đó. Hạ há hốc miệng ngạc nhiên hỏi lại. Ngày mai? Con tưởng phải mấy bữa nữa à? Con cũng xin bà nội và anh Vũ về thăm ba đến cuối tuần mới lên, không cần gấp gáp như vậy đâu mẹ. Bà Lan trợn mắt, khiến Hạ trùng suy nghĩ xuống. Bà ta phát dậy nói như ra lệnh. Tôi bảo ngày mai quay về thì cứ vậy mà làm. Mới đi ra khỏi nhà có mấy bữa đã dở cái thói cãi lại. Nuôi cô ăn học chỉ nhận lại được vậy thôi à? Hạ lắc đầu. Dạ, mẹ đừng giận. Tất cả con nghe theo lời mẹ. Thôi khuya rồi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn lên đường sớm. Ông Hải hối. Vâng, thưa ba. Hạ không về phòng mình. Cô đi dạo trong vườn dưới ánh đèn điện. Những khóm hoa tỏa ngát hương thơm phảng phất đâu đây đưa lại, cũng không làm tâm trạng cô khá hơn. Cô ngước mắt lên trời, nhìn những ánh sao lung linh tỏa sáng làm nhảm trong miệng. Không biết anh ta đang làm gì, đã ăn cơm chưa? Chợt cô giật mình không hiểu bản thân đang nghĩ gì, lại đi lo lắng cho một kẻ máu lạnh như Vũ. Là yêu chăng, hay cô đã quen cảm giác có Vũ bên cạnh? Hạ cũng lý giải nổi cảm xúc của mình lúc này. Đang suy nghĩ vu vơ chợt điện thoại trong túi đổ chuông. Hạ móc ra nhìn thấy Vũ gọi. Cô lảo bảo trong miệng. Người gì mà linh như thần, vừa nhắc tới đã gọi. Alo. Hạ nghe máy, cô lên tiếng trước. Vẫn là thái độ đấy. Im lặng một lúc Vũ mới hỏi. Sao em không gọi điện cho tôi, báo mình về đến nhà? Hạ cười khẩy. Nó thật sự quan trọng với anh vậy sao? Vũ đáp. Tại sao không? Có thằng đàn ông nào không lo khi vợ mình đi xa mà không có mình. Mà này, cấm em gặp lại người yêu cũ hay là đi ăn uống với người khác giới. Ở yên đó cuối tuần tôi xuống đón. Hạ thở dài, tiếng thở dài vọng lại bên Vũ. Anh nghe rõ một một. Nghĩ Hạ có tâm sự nên Vũ hỏi tiếp. Em sao thế? Hay sao tôi nên nhớ? Nếu vậy mai tôi xuống đón em lên. Chịu không? Hạ chẹp lưỡi rồi đáp. Không cần đâu, ngày mai chị châm chở tôi lên. Cái gì? Cô ta là chị gái em đấy hả? Như vậy cũng tốt. Dù sao tôi không quen ngủ một mình. Thiếu em căn nhà vắng hẳn, giường chiếu lạnh lẽo, tôi thấy khó ngủ. Hạ không quan tâm điều Vũ nói, cô lý nhí trong miệng. Có chuyện này tôi muốn hỏi ý kiến của anh, mong anh đồng ý. Vũ bên kia chau mày gật đầu. Được thôi, em cứ nói thử tôi nghe xem, đừng có quá đáng thì tôi chấp nhận. Hạ lấy can đảm mãi mới dám mở lời. Chuyện là chị Trâm, chị ấy muốn lên nhà anh ở với tôi một thời gian rồi về. Nếu anh không phiền, có thể cho chị ở lại ít hôm được chứ? Vũ phá lên cười. Thì ra là chuyện còn con đó. Vậy mà anh còn tưởng chuyện gì to tát khiến cô vợ ngốc nghếch của mình luống cuống. Vũ ậm ừ nói. Chỉ cần em vui là được, tôi đồng ý. Hạ bên này nhảy cẫng lên reo hò, hai mắt long lanh vui mừng rồi hỏi. Có thật không? Anh đồng ý nhanh như vậy sao? Thật không thể ngờ. Vũ không nói gì. Anh không ngờ chỉ chuyện này thôi lại làm Hạ vui mừng như vậy. Anh muốn bù đắp cho cô do những tổn thương anh gây ra bằng bất cứ giá nào, miễn sao Hạ cảm thấy thoải mái. Sự im lặng của Vũ làm Hạ hơi hoang mang, chỉ sợ anh đổi ý không chấp nhận chuyện này nữa. Đang định hỏi Vũ điều gì đó thì Vũ lên tiếng trước. Câu anh hỏi khiến Hạ bối rối không thể trả lời. Em nhớ tôi chứ? Hạ im lặng, Vũ hỏi tiếp. Một chút cũng không ư? Tôi... Hạ mấp máy nói không thành câu. Vũ cười xòa. Tôi hiểu rồi. Chỉ cần em biết tôi nhớ em là được. Cả hai lặng thinh sau câu Vũ nói. Họ lặng lẽ buông điện thoại ra khỏi tai, đều ngước mặt lên trời ngắm bầu trời đêm, suy nghĩ về một điều gì đó mà chỉ có họ mới biết. Hai gã giang hồ cảm thấy có điều đó bất thường ngay từ khi bước vào trong căn biệt thự này, nhưng đã quá muộn. Bọn chúng chưa kịp tẩu thoát đã thấy 4-5 bóng người xông vào khóa tay mình, lôi đến căn phòng đặc biệt sát tầng hầm. Một căn phòng mà chỉ có thấy người vào chứ không thấy trở ra. Mặt họ tái mét, mồ hôi túa ra chảy thành dòng. Một gã lắp bắp hỏi. Mấy người là ai? Chuyện này là thế nào? Chúng tôi là người của cô chủ nhà này cơ mà. Không ai thèm đáp. Họ lôi hai người đó trói ngược tay lên xà gỗ trên mái nhà, chân vẫn tiếp đất. Cả hai liếc nhìn khắp căn phòng một lượt. Những thứ trong này quả thực khiến người ta ám ảnh, mạt vía. Trên bức tường trước mặt, một cây roi mây dài thòm đã được ông Bách ngâm nước muối đặt ngay từ khi mua về, với mục đích tra tấn hành hạ những kẻ dưới trướng làm sai, hoặc là những công nhân ăn cắp vặt khi bị người của ông ta bắt gặp. Phía bên kia là một đống hung khí có thể làm chết người bất cứ lúc nào, toàn là những thứ sắc nhọn. Bức tường sau lưng còn ghê rợn hơn, được trang trí toàn những sọ người trắng hếu, treo lẳng cả dãy, đủ làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Mấy người định làm gì? Một cái nhếch môi cười đáp. Làm gì thì lát nữa mày sẽ biết. Hỏi làm gì? Mẹ kiếp, thả tao ra. Tao nhận ra mày là thằng nào rồi đấy. Hắn khựng chân, xoay người bước đến trước mặt gã vừa nói, đưa tay lên vỗ ten tét vào mặt gã, cười hô hố bóp miệng, trợn mắt trắng giã rít lên. Biết thì sao hả? Mày nhận ra tao thì sao hả? Liệu rằng mày còn cái mạng hèn mọn này để thoát ra khỏi đây không? Thả bọn tao ra, mấy thằng khốn. Bọn chúng nhìn hai gã bị trói phá lên cười sảng khoái. Chỉ ít phút nữa thôi, bọn chúng sẽ làm phân bón cho mấy gốc cà phê trong dãy nhà lão Bách. Bỗng, tiếng quốc lọc cọc phía ngoài sân nện lại, làm cả bọn tắt hẳn nụ cười. Gương mặt đang cười nham nhở cũng vì vậy mà trở nên nghiêm nghị. Bọn chúng tự động đứng rẽ hai bên, tạo thành một lối đi ở giữa. Người vừa xuất hiện chính là Thúy. Cô chậm rãi bước vào nhìn hai gã bị trói, nhếch môi cười khinh bỉ. Cô chủ, cô muốn xử lý hai thằng khốn này ra sao cứ nói. Thúy giơ tay lên cản. Vội gì, Đêm vẫn còn dài, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu, sao muốn kết thúc nhanh vậy? Vậy tùy cô chủ, muốn đánh muốn chém giết thế nào thì tùy cô chọn. Thúy chậm rãi bước từng bước đi xung quanh người hai gã, ngắm một vòng rồi cô ta dừng lại trước mặt một người, đưa bàn tay có những chiếc móng nhọn hoắt được sơn đỏ chót, siết chặt cằm rít lên. Mày muốn tiền phải không? Muốn bao nhiêu tao cũng có, nhưng đó sẽ là tiền âm phủ, bọn mày hiểu chưa? Gã kia vô tình rơi vào trong hoàn cảnh này cũng không hoành hoang được nữa, mặt tái mét khi thấy thái độ bất cần của Thúy. Gã lắp bắp hỏi, cô muốn làm gì chúng tôi? Tôi có thể không cần tiền mua xe nữa nếu như cô thả bọn tôi đi. Thúy hử lạnh. Vậy sao? Mày tưởng tao là đứa trẻ lên ba chắc? Hôm qua mày còn hùng hồn tuyên bố lắm mà, sao hôm nay lại rút bỏ nhanh thế? Vừa nói, Thúy vừa nắm tóc gã giật mạnh ra sau, làm hắn đau đớn nhăn nhó. Hôm qua, ngay sau khi thất bại, bọn chúng đã báo cho Thúy kế hoạch đã bị đổ bể, ép cô phải chi trả cho chiếc xe bị cháy, mặc dù chính bọn chúng làm hư. Ban đầu Thúy chỉ nghĩ đó là một lời nói đùa, nhưng hôm nay bọn chúng đến tận đây tìm và hăm dọa, thì cô ta nghĩ đó không phải là một lời nói đùa nữa. Xui cho bọn chúng, ông Bách biết chuyện nên gọi hẳn đám đàn em thân cận của mình đến giải quyết. Mớ bỏng bong do cô con gái rượu gây ra, và bọn chúng chỉ có một con đường chết. Chúng tôi không cần tiền nữa. Thật đấy, cô thả chúng tôi ra. Tôi hứa hai đứa tôi sẽ cao chạy xa bay khỏi nơi này. Thúy nở nụ cười gian ác, đưa ngón tay lên miệng xịt dài một tiếng, ghé sát tai hai cái gã kia, thè dài lưỡi liếm gợi tình vào tai, thì thầm: chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi, mày hiểu chưa? Biết cầu xin Thúy không được, gã nổi điên nhổ bãi nước bọt vào mặt Thúy, gạt giọng nói: còn đĩ, hai cha con mày làm bao nhiêu chuyện ác, rồi chúng mày sẽ bị quả báo mà thôi. Giết đi, đến đây mà giết tao đi, một ngày không xa cha con mấy người cũng không thoát khỏi lưới trời đâu. Bốp! Thúy tức giận và đốt cái vào mặt gã, muốn nổ đom đóm mắt. Hai mắt gã hoa lên đầu điếng, nhìn Thúy cười ngây dại. Lau bãi nước bọt trên mặt xong, Thúy sai đám đàn em của ba mình đưa một gã nằm trên bàn, chân tay trói chặt vào bốn góc. Hắn chỉ còn cách nằm im chịu trận, vùng vẫy muốn thoát nhưng đành bất lực. Mày muốn làm gì, còn khốn? Vội gì, tao sẽ cho mày nếm thử cái cảm giác đau đớn sống không bằng chết. Đấy là kết cục của mấy gã đàn ông hư đốn không chịu nghe lời. Nói đoạn, Thúy phủ chiếc khăn che kín mặt gã, sai người mang đến rất nhiều xô nước sôi vừa nấu, tỏa khói nghi ngút, nóng phỏng tay. Cô ta tự tay đổ từng xô nước sôi vào mặt gã kia, từng xô một, rất chậm, tới 4-5 xô mới chịu dừng tay. Tiếng kêu cứu chửi rủa yếu dần chậm xuống, im bặt. Gã kia bị phỏng toàn khuôn mặt và cổ, phải uống rất nhiều nước nóng vào bụng, làm cho cổ họng và cả ruột gan phèo phổi tổn thương rất nặng. Miệng há rộng hoác thở hổn hển một lúc, hơi thở sau đó dần đứt quãng, tắt lịm. Thúy khoái chí cười như điên như dại. Dường như mấy cảnh tra tấn dã man như thế này càng làm cho cô ta thêm khoái cảm. Nụ cười bỗng im bặt. Bất thình lình, cô ta nắm chiếc khăn trên mặt gã kia, kéo mạnh xuống. Xẹt! Để hở ra một gương mặt bị phỏng đỏ chon chót, da mặt hầu hết bị dính theo chiếc khăn mà mất đi. Trên gương mặt gã lúc này chỉ còn lại lớp thịt đỏ au, khiến vài gã đàn em đứng bên cạnh chịu không nổi khi chứng kiến cảnh tượng này, bèn quay đi không dám nhìn. Gã chết tức tưởi. Gã còn lại run lẩy bẩy khi thấy Thúy chậm rãi từng bước đi qua phía bên mình. Hắn lảm nhảm trong miệng: cô là con quỷ cái, là ác quỷ chứ không phải người. Cô đã giết nó, đã giết bạn tôi. Trời ạ, nó còn mẹ già con thơ, vợ nó lại sắp sinh con. Vậy mà cô, còn rắn độc. Chửi nữa đi, tí nữa không còn cơ hội để mà chửi nữa rồi. Thả tao ra, còn khốn. Thúy vẫn thản nhiên trước những lời chửi bới của gã. Cô ta sai người hạ hắn xuống, giữ chặt cơ thể gã kia ép quỳ gối xuống đất, dùng kìm rút từng chiếc móng tay. nghe rất ghê rợn, lạnh cả sống lưng. Chỉ trong thoáng chốc, 10 đầu ngón tay gã không còn nổi một móng, máu cứ thế phun ra rớt xuống nền nhà lộp độp. Mày là con quỷ cái, khốn kiếp! Cơn tức giận của Thúy lúc này đang sục sôi trong người. Sau khi nghe gã kia chửi, cô ta càng tỏ ra hung hãn. Thúy đi qua bên góc nhà, nơi để một cuộn dây thép khá lớn trên bàn. Cô ta dùng cây kìm trên tay cắt một đoạn thép, rồi quay người đi đến trước mặt gã hành hạ tiếp. Giữ nó chặt cho tao! Dứt lời, Thúy ném cây kìm xuống đất, một tay kéo môi hắn ra, tay còn lại xuyên cọng thép may từ môi dưới, luồn lên môi trên, kéo dài lên mí mắt, vòng qua mắt bên này, lại vòng xuống môi, may qua may lại, đến khi miệng hắn kín mít, chẳng chịt những vết may và khuôn mặt đầy thép. Gã không dựng nổi mắt, trong lòng hận Thúy đến thấu xương, tự hứa trong lòng, dù con làm ma cũng quay về báo thù. Thúy lùi lại hai bước, nhìn ngắm thành quả mình vừa làm ra, cười ha ha. Một lúc sau, khi gã kia lịm dần đi do mất máu quá nhiều, Thúy bấy giờ mới ra lệnh. Lôi bọn chúng đi, chôn vào gốc cây làm phân bón. Nhớ đừng để lại dấu vết gì, kẻo bọn công an nó tra ra thì nguy cả lũ. Nghe chưa? Bọn họ gật đầu, đồng thanh nói. Vâng, thưa cô chủ. Giao việc xong, Thúy chậm rãi bước ra khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh, trên mặt còn vương lại chút máu của hai gã. Ra đến bên ngoài, cô ta gọi điện thoại cho Diệu. Dù có tàn ác đến mấy và bận cỡ nào, người cô ta luôn nhớ đến là Vũ. Là tao đây, con nhỏ đấy nó quay lại chưa? Đầu xe bên kia Diệu im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Tiếng gió rít, tiếng bước chân lẹt xẹt vọng lại bên tai, Thúy nghe rất rõ. Mày bị cái quái gì thế Diệu? Tao hỏi sao mày không trả lời? Cái con này cầm tiền của tao rồi bây giờ tính sổ có đúng không? Tao hỏi mỗi một câu mà mày không đáp. Diệu vẫn im lặng. Thúy nhìn lại màn hình, đúng là số máy của nhỏ Diệu thật. Cô ta còn lưu rõ tên nó, Diệu nhà quê nữa cơ mà, làm sao có thể sai số được. Nghĩ Diệu có tiền trong tay rồi nên không xem mình ra gì, dặn có chút việc làm cũng không xong, bây giờ còn tỏ ra xem thường mình, hỏi không nói. Thúy định quát nó trong điện thoại, thế nhưng cuối cùng Diệu cũng chịu mở miệng. Giọng nói của nó không giống thường ngày. Thúy nhận ra điều đó, song điều đó không làm cho Thúy bận tâm, bởi điều cô ta mong muốn bây giờ chính là Hạ. Diệu khe khẽ đáp. Cô ta chưa về. Mày chịu mở miệng rồi sao Diệu? Cô chủ cần Diệu làm gì? Thì vẫn chuyện đó, nhưng ta muốn thay thế thành phần thuốc. Bỏ ba cái thuốc ngừa thai kia đi, thay vào đó là thuốc làm cho cơ thể suy nhược. Ta muốn thấy nó chết dần, chết mòn. Diệu lặng thinh một lúc mới đáp. Vâng. Nói xong nó cúp máy ngang xương. Thúy tức đến phát điên với thái độ thờ ơ của nó, xong lại chẳng thể làm gì vì nó không ở bên cạnh mình. Thúy lảo bảo trong miệng. Con điên này, đợi khi nào tao bước chân vào đó làm dâu, làm chủ căn nhà đấy, tao sẽ cho mày biết tay. Diệu cúp máy thẫn thờ đi loanh quanh trong vườn. Cô ta chẳng hề bận tâm đến những lời Thúy vừa nói, cơ thờ thẩn như kẻ mộng du không tỉnh. Lão quản gia đứng nép mình sau bụi hoa, nhìn Diệu chán lại ngước lên trời, ngắm ánh trăng tù mù sáng, thở dài. Sắp đến ngày trăng sáng rồi, nhanh thật. Xế chiều hôm sau, Trầm chở Hạ quay lại cao nguyên. Vừa bước xuống khỏi xe, cô ta đã ngước nhìn căn biệt thự tráng lệ, nghĩ trong lòng. Không ngờ nhà này lại giàu có đến vậy, biết thế không ép nhỏ Hạ gả về đây thay mình. Trầm đưa tay đeo chiếc mắt kiếng hàng hiệu lên mắt, hất nhẹ cái mái tóc bồng bềnh, không chờ đợi ai mà cứ thế xách túi vào trong nhà. Cô, ra xe kéo vali đưa vào phòng cho tôi, nhẹ nhẹ một chút, đừng để đồ bên trong bị xáo trộn. Miễn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, nó ngơ ngác hỏi. Cô là ai? Là bạn của cậu Vũ hay bạn của mợ chủ à? Tôi là ai? Cô xứng hỏi cậu ấy sao? Mợ chủ á? Nó chỉ là vật thế thân, tôi mới chính là mợ chủ thật của căn biệt thự này. Tuy không hiểu ý của cô gái vừa mới đến, song Miễn vẫn chạy ra ngoài, xách đồ vào nhà cho khách. Vừa đã đến cửa cô gặp Hạ, nhanh chân chạy đến đỡ chiếc vali trên tay mợ chủ, đòn đã hỏi. Mợ ơi, miền tưởng mợ cuối tuần mới về, sao mợ về sớm vậy ạ? Hạ cười nhạt gật đầu. Ừ, bà chị khỏe lại rồi nên chị quay lại kẻo bà nội mong. Miền huyết chọc tay vào mạng sườn Hạ, liếc mắt ghẹo cô. Mợ khai thật đi, là mợ sợ bà nội nhắc hay sợ cậu Vũ buồn? Hôm qua em thấy cậu chủ thức khuya lắm, ngồi thư người ngoài hiên cả giờ đồng hồ mới chịu vô nhà. Hạ vừa đi vừa đáp. Anh ta không liên quan gì đến chị đâu, có chị ở đây hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của ai đó. Miền cười tít mắt, nó đoán ra tâm tư của Hạ và cả của Vũ. Rõ ràng hai người đều có tình cảm với nhau mà cứ chối. Cả hai đang nói chuyện thì bỗng sau lưng có tiếng Trầm quát lớn. Còn không mau đưa tôi về phòng của mình. Miền liếc nhìn Hạ, lén lén nhìn Trầm, chỉ qua căn phòng cạnh cầu thang hôm nó dọn cho Hạ ở, rồi nói. Phòng cô bên kia, để Miền đưa cô đi. Trầm bĩu môi chỉ tay vào phòng Vũ để nói. Kia có phải phòng của anh Vũ không? Nếu là phòng của anh ấy thì tôi sẽ ở phòng này. Chợt sau lưng vang lên giọng nói quá đỗi quen thuộc, làm cả ba giật mình quay đầu lại nhìn. Đấy là phòng của tôi, nhưng nó thuộc về vợ tôi rồi. Ngoài cô ấy ra, tôi không cho phép bất cứ ai bước vào. Hạ ngước lên nhìn Vũ, không hiểu sao anh ta lại nói vậy. Trầm giật mình quay phát người lại, nhìn Vũ từ đầu đến chân quá đỗi ngạc nhiên. Thì ra Vũ lại đẹp trai phong độ như vậy, ăn đứt mấy gã bồ cỗ bị cô ta đá. Trầm định nói ra chuyện đánh cháo cô dâu để bản thân mình và Hạ, để hoán đổi vị trí lại cho nhau cho dễ, ai về thân phận của người đó. Xong cô ta nhớ đến lời mẹ mình dặn, phải chiếm được cảm tình của Vũ trước, sau đó nói ra Vũ sẽ vui vẻ chấp nhận. Nghĩ đến đây Trầm mỉm cười thật tươi, uyển chuyển bước đến trước mặt Vũ, đặt bàn tay mềm mại lên cổ anh mơn trớn gợi tình, óng nghẹo nói. Nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới được gặp. Em tên Trâm, là chị gái của Hạ, rất vui được biết anh. Vũ gạt phát bàn tay kia ra khỏi người mình, làm Trâm hơi ái ngại. Anh cười nhếch môi nhìn Trâm nghiêm mặt nói. Thì ra đây là chị vợ sao? Tôi cũng rất vui được biết chị. Nhà này chị muốn ở bao lâu cũng được, có điều vẫn phải biết những quy định trong nhà để không tái phạm. Nói xong, Vũ quay ra nhìn Miền, hất hàm ra lệnh. Miền, ngày mai cô chỉ cho chị ấy biết những quy định của nhà này. Ở lâu thì cần biết đến những quy định đó. Cô đưa chị ấy về phòng khách nghỉ ngơi đi. Còn em, đi theo tôi. Vâng, thưa cậu. Miền kéo chiếc vali nói với Trâm. Mời cô đi theo tôi. Vũ kéo Hạ nhích lại gần mình, tay quàng qua ôm bà vai, đẩy Hạ đi theo bước chân của mình vào phòng. Cô định ngoái cổ lại nói với Trâm điều gì đó mà bị Vũ ngăn cản. Trầm đứng trông theo Hạ và Vũ, cảm thấy mình là người thừa thãi trong nhà, tỏ ra bực tức đến tím mặt, hai tay siết chặt tà váy, nghiến răng lảm nhảm trong miệng, đủ mình cô ta nghe thấy. Mấy người cứ chờ đấy, đợi tôi chiếm được tình cảm của anh, thì khi đó anh sẽ là người phải quỳ xuống chân tôi, cầu xin tình yêu của tôi mà thôi. Trầm miễn cưỡng đi theo Miền, mặc dù vẫn tiếc nuối căn phòng lộng lẫy của Vũ. Miền đẩy cửa bước vào, trời đã bắt đầu tắt nắng, căn phòng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Vừa bước theo Miền vào trong, phả vào Trâm là một luồng gió lạnh ngắt từ ngoài vườn thổi vào. Trâm so vai rùng mình, hai tay đưa lên xoa xoa miệng làm nhảm. Lạnh quá! Miền nhíu cặp chân mày quay lại nhìn Trâm, nghe chưa rõ nên con bé hỏi lại. Cậu nói gì cơ? Miền nghe chưa rõ. Trầm đảo mắt ngắm xung quanh căn phòng, ngoài bộ bàn ghế gỗ kê bên cạnh cửa sổ và chiếc tủ gỗ có phần mục nát bên phía góc nhà ra, thì trong này chẳng có gì đáng giá. Mà không, còn có cả chiếc giường bên kia mới đúng. Trầm đi đến bên giường, nhảy lên nhún mấy cái, thấy không có độ đàn hồi, cô nhăn mặt hỏi. Nhà này còn phòng nào khác không? Tôi đã quen sống với những thứ đẳng cấp hơn thế này. Cô nhìn đi, giường nệm gì mà ọp ẹp cũ rách, nệm còn mỏng tanh nữa chứ. Làm sao tôi có thể ngủ thoải mái và ở đây được? Nghe điều bộ thôi, Miền đã hiểu Trâm dở thói tiểu thư ra hoành hoẹ. Cô lắc đầu chẹp miệng đáp. Không ạ, Nhà này tuy rộng nhưng mà các phòng đã có người ở cả rồi. Để Miền nói quy tắc khi sống ở đây cho cô nghe. Cậu chủ dặn, sống ở đây không được đem chuyện của chủ nhà đi nói ra cho người khác nghe. Chỉ được phép đi lại những nơi sinh hoạt trong nhà như phòng ngủ cá nhân, nhà bếp, phòng khách. Không được tự ý vào phòng người khác. Đặc biệt, căn phòng phía Tây không được phép đi vào. Nếu như không có lệnh của ông chủ, đồ ăn thức uống dùng thoải mái nhưng không được lãng phí. Đi chơi có thể đi nhưng không được về trễ quá 10 giờ đêm. Nếu cô không muốn ngủ ngoài đường thì xin để ý đến quy định cuối Miền vừa nói. Chỉ có nhiều đây thôi, cô đừng vi phạm là được. Trầm bĩu môi cằn nhằn. Nhiều đó thôi, tôi đã nạp không hết vào đầu đây này. Còn nữa thì chắc là tôi xách vali về nhà quá. Nhà giàu mà kỳ bò thấy sợ vậy á. Miền xua tay đáp. Cậu chủ và bà chủ không kỳ bò. Sở dĩ cậu Vũ dặn không được lãng phí đồ ăn vì ngoài kia còn biết bao nhiêu người khó khăn hơn mình cần giúp đỡ. Cô đừng hiểu lầm ý tốt của cậu. Tội cậu lắm. Trầm gạt phát đi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Chưa gì đã bênh chủ nhân chằm chặp. Cô cứ để vali quần áo lại cho tôi. Lát nữa tôi tự treo lên tủ. Vâng, vậy Miền xin phép ra ngoài đi ạ. Cô nghỉ ngơi đi. Cần thêm gì cứ nói cho Miền biết. Khi nào làm cơm tối xong, Miền vào gọi cô ra ăn cơm. Trầm phẩy tay, ra hiệu cho Miền rời đi. Căn phòng im bặt, tiếng bước chân của Miền cũng xa dần rồi lặng phắc. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Trầm ngồi trong căn phòng. Cô cảm thấy trống trải. Đang đi qua đi lại bên cửa sổ, bất thình lình có bóng người trắng xẹt ngang qua, báo hại Trầm toàn thân ớn lạnh. Trầm nhìn ra ngoài, cất tiếng hỏi. Ai đấy? Đáp lại câu hỏi của cô là tiếng gió thổi qua tán lá cây nghe xào xạc, và cả tiếng bước chân của ai đó lẹt xẹt đi trong vườn. Thế nhưng, khi ngó ra cô lại chẳng thấy ai. Cảm giác sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong thâm tâm cô, và dường như nó ăn sâu vào tâm trí, khiến toàn thân cô tê liệt mọi cảm xúc. Trầm vừa quay đi, nhỏ dịu đứng bên cửa, ngó sát cái mặt băng trắng toát vào, cười hề hề hỏi. Cô mới đến đây hả? Chào mừng cô đến với thiên đường. Vừa quay đầu lại, đập vào mắt Trầm là gương mặt được băng kín mít, hở mỗi hai con mắt. Trời lại nhá nhem tối nên thoạt nhìn thấy dịu, Trầm cứ ngỡ là ma. Hoảng hồn cô hét lớn. Ma! Ma! Cô đừng sợ, tôi tên Diệu, là người làm ở đây. Rất vui được biết cô. Giọng của Diệu tinh anh hơn hẳn mọi ngày. Song ánh mắt trắng dã của nó lại khiến Trầm rợn tóc gáy. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô thấy không có lòng từ. Trầm tự chấn an mình, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, xém chút tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực. Ôi giời, cô làm tôi hết cả hồn. Còn tưởng cô là ma. Người gì đâu xuất hiện lù lù ngay trước mặt. Bằng bó mặt mày trắng toát thế kia thật khiến làm cho người ta hoảng sợ. Diệu cười hì hì, gãi đầu gãi tai rồi nói. Diệu xin lỗi đã làm cho cô sợ. Tôi ở ngay phòng bên kia, cần gì cô cứ nói. Trầm gật đầu. Tôi biết rồi. Chớp mắt một cái cô ngẩng lên đã không thấy Diệu đâu. Nó xuất hiện bất ngờ mà đi cũng nhanh như một cơn gió. Trầm ngơ ngác liếc nhìn ra xa. Tuyệt nhiên cô không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Cô đang nghĩ nhà này toàn người kỳ lạ hết sức, hành động có phần cổ quái dễ gây ám ảnh. Bữa cơm tối chỉ có ba người ngồi quây quần trên bàn. Hạ cắm đầu cắm cổ ăn thật nhanh, giống như đang trốn tránh một ai đó. Vũ gắp chút thức ăn vào chén cho cô. Anh buông đũa đặt ngay ngắn trên chén cơm, hỏi vợ mình. Sau này em ăn nhanh vậy? Ăn cơm cũng cần nhai kỹ chứ. Vội gì? Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Tiếng nấc cục của Hạ vang lên làm cho Vũ lo cuống cuồng. Anh đưa tay lên vỗ vào lưng Hạ cằn nhằn. Đấy, thấy chưa? Tôi đã bảo em cứ từ từ mà ăn, đừng có vội vàng được cơ mà. Miền nhanh chân chạy đi lấy ly nước, đặt xuống bàn ngay trước mặt Hạ, lo lắng bảo. Mở chủ, mở uống chút nước đi cho thông cổ. Chậm nhìn thấy cảnh này cô ta cảm thấy tức mắt lắm. Lườm Nguyết Hạ suốt bữa ăn, nghẹn cứng hết cả cổ họng nên chẳng ăn uống được gì. Hạ sau khi thoát khỏi cơn nghẹn cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn. Cô không ăn tiếp nữa nên xin phép quay về phòng nằm nghỉ. Vũ cũng đứng dậy theo, nắm cổ tay Hạ kéo cô đi trước mặt Trâm, bỏ lại ánh nhìn không mấy thiện cảm của Trâm dành cho họ. Em đi theo tôi sẽ đưa em đến một nơi. Đi đâu cơ? Đi theo tôi rồi em sẽ biết. Vũ kéo Hạ hòa vào màn đêm đen đặc, nơi có những cành cây đập vào mặt đến đau rát. Hạ cố căng mắt ra nhìn đường, tránh những nhánh cây lòa xòa chìa ra. Vậy mà vẫn phải hứng chịu những cú đập đau rát. Cả hai đi đến một khoảng đồi trống, nơi đây không có cây cà phê, cũng không gió, những cái bụi tiêu cao vút. Chỉ có hoa cỏ mọc xen lẫn vào nhau. Phía bên kia là luống hoa cúc đang nở rộ. Quan sát xung quanh nơi đây, Hạ còn thấy hai ngôi mộ nằm sừng sững giữa bãi đất trống. Vũ vẫn im lặng dắt cô đi, không hé răng nói nửa lời. Anh dừng chân trước hai ngôi mộ, ngồi xuống đốt mấy cây nhang trên tay, cắm lên hai ngôi mộ buồn bã nói. Em có biết ai nằm dưới hai ngôi mộ này không? Hạ lắc đầu. Là hai cô vợ trước của tôi đấy. Họ về đây làm dâu vỏn vẹn được 3 tháng thì treo cổ tự vẫn. Hạ thoáng chốc giật mình, nhìn Vũ bằng ánh mắt thông cảm nhẹ nhàng hỏi. Anh có ép họ phải chết như lời đồn không? Vũ lắc đầu. Nếu tôi bảo không, em tin tôi chứ? Hạ im lặng không đáp, hàm răng cắn môi suy nghĩ về điều gì đó vu vơ trong lòng. Trước khi lấy Vũ, cô đã nghe không ít lời đồn về anh, rằng anh là kẻ máu lạnh, gia trưởng, bảo thủ, lạnh lùng. Sau khi biết vợ mình cặp bồ thì đùng đùng nổi giận. Trong cơn điên vì mất kiểm soát mà anh buột miệng nói, cô chết đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Nhưng Vũ trước mặt cô bây giờ lại khác xa với những lời đồn đó. Cô nhìn hai ngôi mộ, trả lời dứt khoát mà không do dự. Tôi tin. Vũ chậm rãi nói. Đến tận lúc họ chết tôi vẫn không tin đấy là sự thật. Song có điểm trùng lặp ở hai cái chết, đó là sự phản bội và đêm trăng. Hạ chau mày thốt lên. Đêm trăng, nó có gì khúc mắc ở đây hay sao? Vũ gật đầu, trầm giọng kể. Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi ra nông trường và vào rẫy xem công nhân làm việc. Tối mịt mới trở về nhà thì hay tin dữ. Cả hai bọn người bọn họ trước khi treo cổ chết đều để lại một bức thư tuyệt mệnh, nói rằng mình đã ăn nằm và yêu thương người khác, trong khi bản thân đã có chồng. 5 năm mất đi hai người vợ, cùng một lý do, cùng một cái chết, mà lại chọn đúng vào đêm rằm trăng sáng tự vẫn. Em hiểu cảm giác của tôi chứ? Nó hụt hẫng đau khổ vô cùng. Nếu họ không yêu thương tôi thì có thể nói với tôi một tiếng, tôi sẵn sàng ly hôn trả lại sự tự do cho họ. Đằng này, họ lại tìm đến cái chết. Tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều về cái chết bất ngờ của họ, âm thầm điều tra mọi chuyện, nhưng đến giờ nó vẫn là một ẩn số. Hạ nghe xong cô im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào hai ngôi mộ, rồi hỏi. Anh có tin họ tự tử không? Vũ đáp. Không, chúng tôi vẫn sống hạnh phúc vui vẻ, không cớ gì vì chuyện ngoại tình mà tự vẫn. Hạ lại hỏi. Anh đang nghĩ đây là hai vụ giết người, rồi hung thủ ngụy tạo chứng cứ, đổ lỗi cho người chết. Vũ ngước mặt lên trời, thở dài trong tâm trạng não nề, đáp lại gọn lọn. Hạ hỏi tiếp. Anh có hoài nghi gì về thời gian chọn tự tử của họ, hành động giống nhau? Hay nói dễ hiểu hơn là họ chọn mốc thời gian giống y chang nhau, chỉ khác thời điểm tự vẫn. Trùng hợp một điểm được xem là ngẫu nhiên. Thế nhưng trong chuyện này lại có đến 4 điểm trùng hợp. Thứ nhất chuyện ngoại tình, thứ hai để lại thư tuyệt mệnh, thứ ba chọn treo cổ và thứ tư là chọn đêm trăng rằm để kết thúc cuộc đời mình. Tôi thì không tin mọi chuyện lại trùng khớp nhiều đến vậy. Vũ ngẩn người ra một lúc, anh cũng từng suy nghĩ giống Hạ. Sau mỗi lần điều tra, anh lại gặp vô vàn rắc rối. Khi thì người tình của vợ đến tận mộ khóc lóc, chỉ trích anh là kẻ máu lạnh, ích kỷ. Khi lại đến nhà nhận mình là người tình của vợ. Điều đó giống như là đang tiếp thêm sức mạnh để anh tin rằng những lời trong lá thư tuyệt mệnh kia là đúng. Sau bao năm mệt mỏi điều tra, vẫn không thu thập được gì. Anh đành buông xuôi, sống một cuộc sống độc thân, tự do, tự tại. Như vậy đôi khi lại hạnh phúc, bởi bản thân không bị phản bội, cũng không phải gánh những đau thương trên vai, và ít ra không phải giàn vặt bản thân. Vũ thở hắt ra một hơi, gật đầu. Có chứ, như tôi đã nói với em khi nãy, tôi cũng đã điều tra, song kết quả lại chẳng có gì. Mọi dấu vết cứ như theo họ xuống mộ vậy, không còn dù là một vết tích. Tôi nói ra điều này anh có tin tôi không? Vũ ngạc nhiên khi Hà hỏi vậy. Anh quay lại nhìn Hà, ngờ vực hỏi. Em muốn nói gì? Hà chậm rãi đi tản bộ. Hai người sánh bước bên nhau bên cạnh những khóm hoa nở rộ. Cô hít vào một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, chẹp lưỡi nói. Tôi từng mơ thấy những giấc mơ quái dị ở trong căn phòng đó. Căn phòng bên cạnh chân cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nó lặp đi lặp lại nhiều đêm. Anh không biết nó đáng sợ và ám ảnh như thế nào đâu. Những cơn ác mộng đó cứ đeo bám tôi hoài kể từ khi về đây làm dâu. Vũ vọt lên trước mặt Hạ, khững chân lại, hai tay đặt lên bả vai, nhìn chằm chằm sát mặt cô rồi hỏi. Em nói thật chứ, những thứ em thấy trong cơn ác mộng đó là gì? Là... Nói đến đây Hạ dừng lại, cả hai giật mình khi thấy có bóng người lướt ngang qua trước mặt. Ngay phía bên kia ẩn khuất sau những bụi cây rậm rạp, làm cả hai giật mình. Vũ lên tiếng hỏi. Ai đấy? Ai đang ở ngoài kia? Mau ra đây! Cảnh vật im lặng đến lạ thường. Vũ nghe rõ hơi thở của Hạ và nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng ta vào nhà thôi, ngoài này ban đêm rất lạnh. Vũ hối hả. Vâng, nhưng còn chuyện chúng ta đang nói vẫn chưa nói xong. Cứ vào nhà trước đã, ngoài này có nguy hiểm. Hạ vừa về đây làm dâu, cô không hề hay biết rằng trên cao nguyên lộng gió này, ngoài cảnh sắc thơ mộng bình yên ra, thì mặt khuất ẩn sau vẻ bình yên đấy lại là những sự tranh chấp trong công việc làm ăn. Đối thủ có thể thuê sát thủ hạ đối phương bất cứ lúc nào. Đấy cũng là lý do vì sao Vũ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. Vũ nắm chặt tay Hạ, kéo cô rẽ màn đêm đi theo hướng vào nhà. Anh sinh ra và lớn lên ở đây, quen thuộc từng đường đi lối về. Cho dù bắt anh nhắm mắt, anh cũng tìm thấy con đường an toàn cho bản thân nếu chẳng may gặp phải bọn xấu. Tiếng sột soạt đằng phía trước mặt vọng lại, làm cả hai khững chân, rón rén đi nhẹ từng bước như sợ ai đó phát hiện ra hai người. Vũ đưa tay lên miệng xuýt dài một tiếng, dặn Hạ đừng lên tiếng, hết sức cẩn thận. Đi thêm một đoạn, tiếng động đó dẫn hai người đến một cái hồ không rộng lắm nhưng đủ sâu. Vũ ngạc nhiên, anh đẩy Hạ nấp sau bụi cây, nhón chân dướn cổ căng mắt nhìn về phía bờ hồ, chau mày suy nghĩ lảm nhảm trong miệng. Kỳ lạ, đây là hồ súng mà, ai lại đi hái hoa súng vào ban đêm khuya khoắt như thế này? Anh biết người đó hả? Không, chỉ thấy sau lưng thôi, không thấy mặt, không biết ai nữa. Hình dáng kia cũng không phải là nhỏ Diệu, cũng không phải là nhỏ Miền, càng không phải của bà Sáu. Vậy cô ta là ai? Hạ nhích ra ngoài một chút, kiễng chân ngó theo hướng Vũ nhìn. Cô cũng thấy một bóng người trắng toát, mái tóc xõa ngang lưng phủ kín khuôn mặt, đang ngồi bên hồ hoa súng ngân nga hát. Tôi thích nhìn bầu trời có mây đen và nghe những ngóc ngách tiếng hú ghê tởm. Tôi thích nhìn thấy ban đêm không có trăng và không có sao, và chỉ có tia lửa trái đất chiếu sáng. Tôi thích ghét đôi tay ai cầm dao cứa vào da thịt, máu chảy thành dòng nhuốm đỏ hoàng hôn. Nghe cô gái bên bờ hồ hát tới đây, Hạ bỗng hát hơn một cái, giọng hát im bặt. Cô ấy ngồi xoay lưng lại phía hai người, đôi chân thõng xuống nước, bất thình lình quay ngoắt mặt nhìn hai người chằm chằm, tay đưa lên vén mái tóc phủ kín để lộ ra một gương mặt rách nát chẳng chịt những vết thương lở loét ghê rợn. Vũ hoàng hồn đứng thụt vào bụi cây, dùng tay bịt mắt Hạ. Anh không muốn cô chứng kiến cảnh này, sợ gương mặt quỷ dị kia gây ám ảnh cho cô. Anh buông tay ra đi, tôi không nhìn thấy gì. Vừa buông tay, Vũ kéo Hạ đi tiếp. Hạ thấy vậy liền níu lại hỏi. Có chuyện gì bên hồ? Tại sao anh lại kéo tôi đi nhanh vậy? Cô ấy là ai? Nghe tôi đi, em đừng hỏi gì cả. Hứa với tôi không được ra ngoài này cả ban ngày lẫn ban đêm, nghe chưa? Còn nữa, đừng nói chuyện tối nay cho anh nghe, bởi không phải ai cũng là người tốt. Hạ im lặng, cô hiểu những gì Vũ vừa nói, song cô không biết cô gái ngồi bên hồ hoa súng khi nãy là một vong ma, chứ không phải người còn sống. Vũ không nói thêm gì, cả hai lặng lẽ vào phòng đóng chặt cửa lại, tựa lưng áp mặt tường thở hổn hển. Bên vầng thái dương của Vũ, mồ hôi vẫn túa ra chảy thành dòng. Anh có sao không? Thấy sắc mặt Vũ không được tốt, vẫn hiện rõ nét hoang mang. Đây là lần đầu tiên cô thấy Vũ như vậy. Chắc hẳn anh phải nhìn thấy thứ gì đó ghê rợn lắm mới làm cho bản lĩnh người đàn ông trong con người Vũ trùng xuống. Vũ nuốt miếng bọt, lắc đầu. Tôi không sao, tôi sẽ đi tắm. Em lên giường ngủ trước đi. Có thật anh không sao chứ? Vũ gật đầu quả quyết. Ừ. Nói đoạn, anh lấy bộ quần áo bước vào phòng tắm. Hạ đứng trông theo cho đến khi cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại, cô mới chịu đi đến bồn rửa mặt. Đánh răng xong, leo tót lên giường. Nằm trong chiếc chăn ấm áp, cô nghĩ miên man đến rất nhiều chuyện. Cô cảm thấy kỳ lạ về những giấc mơ cô gặp trong mỗi đêm. Hạ phát hiện ra rằng chỉ có ngủ trong căn phòng bên cạnh trên cầu thang, cô mới gặp cơn ác mộng đó. Còn khi ngủ bên cạnh Vũ, trong căn phòng đẹp đẽ này, cô không hề gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàng kia nữa. Cô thiếp đi hồi nào không hay. Ngày nay ngồi trên xe cả một quãng đường xa, người cô mệt rũ, vừa đặt lưng được xíu đã lăn ra ngủ. Trời dần về khuya, gió thổi lành lạnh. Trầm thỏ tay với kéo hai cái cánh cửa khép vào cho bớt lạnh. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, thoa lên mặt lớp kem dưỡng da, thoa đều. Cô có thói quen chăm sóc da mặt rất kỹ trước khi ngủ, nên không ngại bỏ thời gian ra chăm sóc nhan sắc. Điều này trái ngược với Hạ hoàn toàn. Châm cầm cây lược chải đầu, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào tấm gương trước mặt, phản lại hình bóng một cô gái cầm trên tay con dao, đang tự cắt đi mái tóc của mình. Châm giật mình khựng tay, chớp mắt một cái đã không thấy hình bóng kia đâu nữa. Châm ngoảnh mặt nhìn sau lưng, đảo mắt khắp căn phòng. Trong này, ngoài cô ra không có thêm một ai khác. Cô nghiêng đầu, ngơ ngác suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau cho rằng mình hoa mắt, cô đưa lược chải đầu tiếp. Lại là bóng hình ấy, cô gái ấy đứng ngay sau lưng cô, đang cầm con dao đưa lên đầu, lóc đi từng mảng tóc bết dính lại để lộ lớp da dầu đỏ chót. Trông quá đỗi kinh dị. Trong cơn sợ hãi, tấm gương bị Châm ném vỡ, gương mặt cô gái phía sau lưng cũng vì vậy mà bị cắt ra làm trăm mảnh. Cô ta nổi giận giơ con dao lên quá đỉnh đầu, thét thật lớn lao về phía Châm, muốn đoạt mạng cướp đi thân xác. Mũi dao gần chạm đến mặt Châm, chỉ cách chưa đầy 1 cm, thì đột nhiên một tia sáng xanh từ mặt sợi dây chuyền lóe lên, hất vòng ma ra xa lùi lại sát chân tường. Vòng ma thét lên đau đớn, nhìn Châm giận dữ rồi biến mất. Châm thoát chết trong gang tấc. Có điều cô ta vẫn không thể tin đây là sự thật. Song nhớ ra sợi dây mình đeo trên cổ, vội chộp lấy, ánh mắt len lét sợ hãi nhìn khắp căn phòng, tay nắm chặt hình tượng Phật, miệng lảm nhảm. Tôi không sợ mấy người đâu. Đi đi, tôi có tượng Phật bảo vệ đó. Sợi dây Châm đeo trên cổ được bà Lan thỉnh về sau một chuyến du lịch bên Thái Lan. Chẳng biết ông thầy bên ấy cao siêu cỡ nào mà từ khi Châm đeo nó, mọi chuyện suôn sẻ hẳn. Có điều, nó chỉ có tác dụng trong vài năm đầu. Đến năm thứ 3 trở đi, công việc, cuộc sống, gia đình xuống dốc một cách không phanh. Châm không nhận ra điều đó, cô chỉ quan niệm đây nó là sợi dây hộ mệnh đeo cho may mắn. Và khi nãy nó đã cứu Châm một mạng. Đó là minh chứng cho những suy nghĩ của Châm bao lâu nay. Cơ thể Châm run lẩy bẩy, cô ta không dám tắt đèn, chỉ sợ đèn vừa tắt bóng ma kia bất thình lình nhảy vọt ra từ bóng tối giết chết mình, nên Châm thắp điện sáng ngay cả khi ngủ. Trời về đêm, ánh đèn trong vườn leo lát sáng hắt ra suốt đêm từ những ô cửa sổ của căn biệt thự. Nếu những ai yếu bóng vía sống ở đây sẽ phát hiện ra rằng trong mỗi ô cửa sổ tầng 2 luôn có hai bóng ma đứng nép sau tấm rèm trắng muốt treo cửa. Chỉ cần chớp mắt một cái, họ đã biến mất. Đêm nay, sắc trời càng thêm đen quánh, sương đôi âm thầm. Tuy không gió, song cảm giác lạnh lẽo vẫn bao phủ xuống cao nguyên này một cách dị thường. Đã gần 3 giờ sáng, Diệu không nằm ngủ như thường ngày, mà nó rón rén ngồi bật dậy, leo qua người Miền rất khẽ. Nhẹ đến nỗi, Miền vẫn nằm im thin thít, hơi thở vang lên đều đều. Tiếng khoen cửa đột ngột vang lên, Diệu thẫn thờ bước ra khỏi phòng ngủ. Nó không thèm quay lại khép cửa, cứ thế đi trong vô thức về hướng khu vườn hoa hồng. Thì ra, nó đang mơ ngủ, hay gọi cách khác là mộng du. Họ hành động cổ quái, không biết bản thân mình làm gì, càng không kiểm soát nổi hành động. Trời vẫn lặng gió, trong khu vườn yên tĩnh đến lạ, thậm chí không cả nghe thấy tiếng lá cây đung đưa xào xạc trên những tán lá. Lâu lâu, có tiếng nước nhỏ lộp độp vẳng lại, nghe rất mơ hồ. Ra đến nơi, Tiểu đứng trước một bụi hoa hồng già cỗi nhất vườn. Trên cao có những chùm hoa xinh đỏ thắm đang nở rộ, buông thõng. Diệu làm nhảm trong miệng như đang nói chuyện với ai đó. Một lúc sau, nó kéo cành hoa hồng xuống, đưa vào sát mặt mình cào qua cào lại, đến nỗi mặt mày tóe máu. Vậy mà Diệu thấy không đau, gai cào chảy máu bao nhiêu khoái cảm trong người Diệu lại càng dâng cao bấy nhiêu. Miệng cười hề hề, ngây dại. Bỗng, sau lưng có tiếng quát khiến Diệu giật mình, buông cành hồng ra khỏi tay. Dừng lại ngay đi, nếu không ngày mai tôi sẽ đốn cả gốc. Thì ra là tiếng quát của ông bảng quản gia. Ông ấy lù lù tiến lại trước mặt Diệu, trên tay là con dao phát rẫy sáng loáng. Diệu nhìn ông bảng ngờ nghịch cười. Nếu như không phải bà ngoại của Diệu là bạn của ông bảng, thì ông ấy sẽ không liều mình chạy ra đây cứu Diệu. Dường như ông ta biết có con quỷ đang ẩn nấp sống trong khu vườn hoa thơ mộng, xong lại chọn cách im lặng, không cảnh báo mọi người. Nghĩ cũng phải, cho dù có nói ra vườn hoa có quỷ ngự trị thì cũng có mấy người tin. Hơn nữa ông ta, bà Sáu và cả bà Thi chủ nhà cùng một ruột với nhau, quanh năm suốt tháng sống khép kín, hầu như không giao du với bất kỳ ai ngoài ba người bọn họ. Con nhỏ này, tao đã dặn phải về nhà ngay rồi cơ mà, lại cứ nấn ná ở lại, rồi ngày đó cũng sớm đến mà thôi. Cằn nhằn một lúc, ông bảng đưa Diệu vào nhà. Lúc này bà Sáu đã dậy chuẩn bị cơm nước như thường lệ. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng. Nhanh thật. Bà đưa nó về phòng giúp tôi, ông bảng nhờ bà Sáu. Bà Sáu móc vật gì đó trong túi áo, giơ lên ngang mặt Diệu, làm động tác cua qua cua lại theo chiều kim đồng hồ, giống như đang xua đuổi tà khí trên người. Ông bảng thấy vậy bèn nói, thôi, không cần làm gì hết, bà ta đã nhắm nó rồi, có làm cũng vô ích. Ông biết mọi chuyện từ khi nào thế? Từ tháng trước rồi, chỉ còn một tuần nữa là đến trăng. Có nghĩa Diệu chỉ sống được một tuần nữa, vong quỷ trong vườn hoa là ai chỉ có ông bạc và Sáu biết. Diệu sống như người mất hồn, lúc tỉnh lúc mơ, chân tay không còn nhanh nhẹn như trước nữa, đầu óc rỗng tuếch, dặn trước quên sau. Mấy thang thuốc nó cắt về lửa hạ uống cũng để mốc trong phòng, chẳng muốn phơi lại. Bà Sáu cất vật đó vào túi, nhìn Diệu thở dài lắc đầu, ngao ngán dắt nó về phòng. Một làn gió mát thổi qua, những lọn tóc uốn xoăn bồng bềnh của Trâm rối bời. Cô ta mặt nhăn nhó, đưa tay hất ngược mái tóc ra đằng sau, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Vũ không rời. Trâm cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bởi vì mới sáng ra cô ta đã ăn mặc phong phanh ra khỏi phòng. Trên người chỉ có mỗi chiếc đầm dây mỏng dính, áo ngực cũng không buồn mang, lộ rõ đôi nhũ hoa hồng rực. Từ bên khu vườn khí lạnh lẽo xộc ra, xuyên thấu vào cơ thể mảnh mai của Trâm, thấm vào da thịt, dán chặt lấy sống lưng cô. Trong khoảnh khắc đó, cô rùng mình ớn lạnh. Vũ không đang cắt tỉa cây cảnh, anh không thèm bận tâm tới sự hiện diện của Trâm lúc này. Bàn tay nhanh thoăn thoắt bấm từng nhánh cây vươn dài ra, rơi xuống đất lộp độp. Vũ nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa nên anh khựng tay, dặn ông bảng thu gom cho sạch, tính quay trở vào nhà ăn sáng. Thì chợt ngoài cổng có tiếng xe ô tô chạy đến. Người vừa bước xuống xe chính là Thúy. Anh Vũ, hôm nay Thúy mời anh đi ăn sáng, tiện thể bàn chút công việc với anh. Vũ gật gù quay lại nhìn Thúy rồi hỏi, cô Thúy qua sớm vậy? Được thôi, chúng ta ra ngoài ăn sáng, tôi cũng tính gặp cô bàn công việc. Vậy em chờ anh nha, nhanh nhanh lên, Thúy đói bụng lắm rồi nè. Vũ đi vào nhà thay đồ, Thúy chậm rãi bước từng bước đến phía cô gái lạ đứng bên kia nhìn mình chằm chằm. Đi đến nơi, Thúy nhìn khắp người Trâm một vòng, bĩu môi phá lên cười khi nhìn vào chiếc váy mỏng dính, nhìn xuyên thấu da thịt trên người Trâm. Bộ cô không thấy lạnh hả? Lần đầu tiên tôi thấy một người ăn mặc hớ hênh như cô ra ngoài vào buổi sáng trên cao nguyên này. Cô là người giúp việc mới đến đây, hay là bạn bè với cô Quỳnh? Nhưng cho dù cô là ai đi chăng nữa, thì dù cô có chút bỏ hết xiêm y trước mặt anh Vũ, anh ấy cũng bơ cô đi mà thôi. Nói đoạn Thúy đắc ý cười ha hả, ông bảng và Miền cũng cười theo. Chỉ có Hạ không cười, cô biết rằng đây sẽ là một cuộc chiến tranh giành người đàn ông giữa các cô gái mới chỉ là sự khởi đầu. Hà không lên tiếng vì cô biết Trâm sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ. Hà bèn liếc nhìn chị gái mình, quan sát nhất cử nhất động. Trâm dùng đôi mắt độc nhất của mình nhìn Thúy bằng tâm trạng không mấy thiện cảm. Hai bàn tay nắm tay siết chặt, nghiến răng trừng mắt rồi nói: "Cô là tiểu tam hàng ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, chạy đến đây bám chân anh Vũ, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta. Cô có hơn gì tôi?" Vừa nói, Trâm vừa bước đến trước mặt Thúy. Để trêu tức cô ta, Trâm còn đưa hai tay đặt lên bầu ngực căng cứ, lắc mấy cái cho Thúy xem, ghẹo cô quê. Ông bạn thấy vậy ngại quá quay đi. Nhỏ Miền đứng nhìn há hốc miệng, ngạc nhiên trước hành động dung tục giữa ban ngày của Thúy. Thế nhưng, Thúy không quan tâm lắm đến mọi người xung quanh nghĩ gì về mình. Cô nhìn Thúy chằm chằm, ánh mắt vòng xuống bộ ngực của Thúy liền khựng lại, nhếch môi cười. "Tôi biết trung tâm thẩm mỹ này nâng ngực đẹp lắm. Cô có cần tôi giới thiệu cho không? Nhìn kìa, ngực cô chảy xệ tới rốn rồi kìa. Có khác gì mẹ xẻ bẻ con đâu chứ. Những phụ nữ vú mướp như cô dễ làm cho đàn ông họ chán." Để minh chứng cho lời mình nói, Thúy mạnh tay ghì chặt cặp vú đẩy nhô lên cao. Đôi gò bồng cũng vì thế mà nổi lên cuồn cuộn. Thấy sắc mặt giận dữ của Thúy, Trầm cảm thấy rất hả hê trong lòng. Thúy thôi không cười nữa, tay siết chặt vạt áo, cơ thể run lên vì giận. Chưa ai trên cao nguyên này dám đắc tội với cô, cũng không ai dám chê cô xấu. Xem ra, Thúy đã đụng phải tổ kiến lửa. Cuộc chiến của họ, người tám lạng kẻ nửa cân, chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Thúy định nói gì đó nhưng lại thôi. Chính Miền cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Thúy lại chọn cách im lặng bỏ đi. Xong nó nhìn qua bên kia thấy cậu Vũ từ trong nhà bước ra, mới nghiệm ra rằng Thúy cũng nhẫn nhịn để ghi điểm trong mắt Vũ. Trầm dậm chân dậm cẳng đứng trông theo nghiến răng rít lên: "Cô cứ chờ đấy, đừng tưởng anh Vũ đồng ý đi với cô thì cô vênh mặt. Để tôi xem cô vênh được đến bao giờ." Cô đứng nhìn theo cho đến khi hai chiếc xe khuất bóng mới chịu đi vào nhà. Không gian vẫn yên tĩnh, căn nhà rộng rãi trống trải hơn bao giờ hết. Hạ đang ngồi ăn sáng trên bàn, Trầm đi đến ngồi xuống bên cạnh, hậm hực bực tức nhìn Hạ hỏi: "Cô cam tâm để con hồ ly kia cướp chồng mình trắng trợn như vậy đấy à? Cô mau nghĩ cách đi. Làm thế nào cũng được. Nói cho anh Vũ biết cô chỉ là cô dâu giả tạm thời thay thế tôi. Và bây giờ tôi muốn chúng ta hoán đổi lại vị trí cho nhau. Càng sớm càng tốt." Hạ vẫn im lặng ngồi ăn không nói. Cô thừa biết mục đích chuyến đi lần này của Trâm. Cô cũng muốn làm sáng tỏ chuyện này trong khoảng thời gian sớm nhất. Song lại chưa có cơ hội nói với Vũ. Cô cũng không biết Vũ có chấp nhận nổi cái sự thật này không. Hai anh ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cho dù là vậy, vẫn không thể thay đổi đi sự thật, tập đối mặt với nó thay vì cả đời che giấu. "Chị ăn sáng đi, trên này rất lạnh. Lần sau chị đừng mặc đồ như vậy nữa. Nếu chị bệnh, bản thân chị sẽ khổ." Trầm hừ một tiếng rồi nói: "Cô sợ anh Vũ thích tôi có đúng không? Đàn ông 10 người thì như nhau cả 10, luôn yêu thích cái đẹp. Họ tìm thấy sự mới mẻ bên họ. Đợi khi nào chúng ta ai về thân phận của người nấy, cô sẽ được quay về nhà." Hạ đảo chén cơm trước mặt, gắp từng hạt đưa lên miệng. Chẳng hiểu sao bụng cô đói cồn cào mà miệng nhạt nhẽo không muốn ăn. Một lúc sau cô khẽ đáp: "Vâng." "Vậy thì tốt, tôi luôn tử tế với những ai biết nghe lời." Trâm kêu Miền lấy đồ ăn sáng cho mình, ngồi ung dung ăn hết đĩa thức ăn trong tâm trạng vô lo vô nghĩ. Với bản tính không biết suy nghĩ trước sau như Trâm, cô sẽ khó gặp được chàng trai nào cưng chiều nổi cái bản tính ấy. Gần trưa, bàn chuyện với Thúy xong, Vũ lái xe đến quán cà phê quen thuộc gặp Sinh như lời hẹn. Thấy tâm trạng không vui lắm, đợi Vũ ngồi xuống, Sinh bèn hỏi: "Mọi chuyện ổn cả chứ?" Vũ gật gù: "Tạm ổn." "Ổn mà trông cậu buồn vậy, mặt như đưa đám." Sinh cho mày hỏi, nhìn Vũ một cách dò xét. Vũ đót một chén nước trà đưa lên miệng tu ừng ực, phả ra một hơi nói tiếp: "Cậu cần xem cái này, nó khiến mình đau đầu và cảm thấy có lỗi với cô ấy." Vũ mở túi lấy ra tập hồ sơ đặt trên bàn, đẩy qua trước mặt Sinh rồi nói: "Đây, Cậu xem đi, Đạt vừa đưa cho mình khi nãy, điều tra bao nhiêu ngày mới ra, bọn họ quả thực rất xảo quyệt. Sinh ngạc nhiên cầm tập hồ sơ mở ra xem. Anh ngạc nhiên đến nỗi không khép miệng lại được. Cô Hà biết chuyện này chứ? Sinh đặt tập hồ sơ xuống bàn, trầm giọng hỏi Vũ. Vũ lắc đầu. Mình đoán là chưa, thấy cô ấy vẫn quan tâm yêu thương cha mẹ mình. Cậu nói cũng phải, mấy chục năm được còn gì. Chuyện xảy ra khi cô ấy còn đỏ hòn, mình cũng nghĩ họ giấu cô ấy chuyện này. Chỉ có điều sự thật lại quá bi thương như vậy. Mình cảm thấy có lỗi với cô ấy khi đã... Nói đến đây Vũ khựng lại, khuôn mặt phảng phất chút dằn vặt bản thân. Anh nhớ lại những lời nói cay nghiệt của mình dành cho Hà, lại tự trách bản thân mình là người đàn ông không tốt. Sinh vỗ vai Vũ, cậu nói. Thôi, đằng nào thì mọi chuyện cũng đã rồi. Ngày tháng sau này yêu thương bù đắp cho cô ấy gấp đôi là được mà. Cậu còn nhiều chuyện phải lo hơn thế. Cần mình giúp gì cứ nói. Sở dĩ Sinh nói vậy vì anh biết lão Bách dạo gần đây đang nhằm nhè cướp đi cơ hội làm ăn lớn đối với đối tác bên nước ngoài của Vũ. Nhiều hợp đồng trong nước cũng bị ông ta bán phá giá giành giật, lần này cũng không ngoại lệ. Ngoài mặt cho con gái đi đàm phá thống nhất giá bán nông sản, cà phê, tiêu để ổn định giá thị trường, song mặt khác lại chơi bẩn cho người đi phao tin gây thiệt hại cho Vũ. Cả Vũ và Sinh đều biết cha con lão Bách kẻ tung người hứng, thực chất họ là con dao hai lưỡi, chơi cùng sẽ đứt tay bất cứ lúc nào. Sinh này, nếu trong trận chiến này chẳng may mình không qua được, nhờ cậu qua lại chăm sóc động viên mẹ mình. Sinh nghiêm mặt quát bạn. Cậu điên à Vũ, nói nhảm gì thế? Cậu nên nhớ rằng thằng Sinh này luôn đồng hành cùng cậu chứ. Ờ, mình biết là vậy, thế nhưng mình không muốn cậu xen vào, nó rất nguy hiểm, mất mạng như chơi. Trong khi cậu là trai độc đinh. Độc đinh thì sao nào? Bạn bè gặp nguy không thể sát cánh cùng nhau được à? Hay cậu chê tôi yếu? Sẵn vậy, tính mình sao thì cậu là người hiểu rõ nhất kia mà. Vậy thì đừng nói mấy cái lời xua đuổi đó nữa. Chỉ cần chúng ta sát cánh hợp sức bên nhau, mình tin sẽ tìm ra bằng chứng cha con họ phạm tội. Họ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Lão Bách nổi tiếng là một ông chủ tàn ác. Năm ngoái có một công nhân ăn cắp mấy kg tiêu đem đi bán lấy tiền cho vợ đi sinh con. Vậy mà bị ông ta cho người đánh đến thừa sống thiếu chết. Cũng may ông ta còn sợ pháp luật nên đuổi người kia đi. Và cả mấy vụ công nhân làm vườn trong rẫy nhà ông ta đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ, cho đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích của họ. Dã man hơn cả là vụ cô gái tên Ngọc, người làm trong nhà của ông ấy. Cô Ngọc bị ông ta cưỡng hiếp nhiều lần đến có thai. Để che giấu tội ác của mình, ông ta đánh cô ấy đến sảy thai. Sau vụ đó cô Ngọc phát điên nên bị đuổi về nhà. Vào một đêm mưa, cô Ngọc thẫn thờ đi lên núi, chẳng may bị ngã xuống vách núi thiệt mạng. Còn rất nhiều lời đồn ghê rợn về ông ta, phải nói 3 ngày 3 đêm mới hết. Ông ta có tiền trong tay nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bà Sáu chuẩn bị bữa cơm tối trong bếp, Diệu đi vào với sắc mặt hồng hào trở lại. Tinh thần Diệu khá lên rất nhiều, chân tay hoạt bát hơn trước. Nó tiến sát đến bên bà Sáu cất tiếng hỏi. Bà Sáu, để con phụ bà nấu cơm. Bà Sáu chau mày quay lại nhìn nó rồi hỏi. Bày khỏe chưa mà xuống đây chi vậy? Con có bệnh đâu mà bà Sáu hỏi kỳ. Bà Sáu đặt bàn tay giả nua lên trán nó, ngờ vực mọi suy đoán của mình. Chỉ đến khi thấy trán nó bình thường, lúc này bà Sáu chẹp miệng nói. Vậy đi ra tiếng rửa rau, nhanh lên đi. Tôi mang rau vào đây cho bà. Nó lặng thinh không nói, quay lưng chạy nhanh ra vòi nước xả ào ào. Bà Sáu chờ mãi không thấy Diệu quay vào. Nồi canh trên bếp đang sôi chờ rổ rau. Vừa nấu bà Sáu vừa nói thật lớn vọng ra ngoài. Diệu, Diệu, rửa rau xong chưa? Xong rồi thì đưa vào đây. Lại vài phút trôi qua trong im lặng, Diệu không trả lời. Bà Sáu chỉ nghe tiếng nước chảy vọng lại. Bực mình bà ấy đi ra giếng tìm Diệu, xong chẳng thấy cô ấy ở đây. Bà Sáu đảo mắt xung quanh tìm kiếm Diệu, tuyệt nhiên không thấy. Diệu ơi, Diệu, Diệu ơi, Diệu. Gọi muốn khản cổ vẫn không thấy bóng dáng Diệu. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Sáu chạy ra vườn tìm ông Bạc. Ông Bằng khựng tay, thấy vẻ mặt hớt hải của bà Sáu liền hỏi. Bà tìm tôi? Bà chủ gọi tôi hả? Bà Sáu lo lắng đáp. Mau, mau đi tìm nhỏ Diệu. Bữa nãy tôi sai nó đi rửa rau, vậy mà chớp mắt một cái đã không thấy nó đâu nữa. Mặt ông Bảng bỗng biến sắc, buông cây chổi trên tay xuống đất chạy quanh vườn tìm Diệu. Ông Bảng cũng có linh tính xấu như bà Sáu, mặc dù chưa đến đêm trăng, song cảm giác chết chóc bao phủ cả nơi này ngày một nhiều. Diệu ơi, mày ở đâu? Tiếng ông Sáu gọi lớn lắm, đến nỗi Hạ ở trong phòng cũng nghe thấy. Cô đứng phát dậy, chạy ra ngoài xem thực hư thế nào. Ông Bảng, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Ông Bảng quay người nói với Hạ. Nhỏ Diệu, nó không thấy nó đâu nữa. Giọng nói ông Bảng đứt quãng, chứng tỏ ông ấy tìm kiếm khá lâu. Hạ nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Có khi nào cô ấy về nhà hay không? Tôi không nghĩ là vậy, thưa mợ. Bởi khi nãy bà Sáu còn nhớ nó rửa rau, thoáng một cái đã không thấy nhỏ đâu nữa. Vậy để cháu tìm phụ, vườn nhà này khá rộng, trời lại sắp tối, phải nhanh lên mới được. Vậy phiền mợ phụ tôi đi tìm. Hạ cầm theo cây đèn pin trên tay, không biết phải tìm Diệu ở đâu. Họ chia ba người ba ngả, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Màn đêm buông kín lối, cơm nước nguội ngắt trên bàn chưa ai ăn. Vũ thấy vậy đi vào phòng tìm Hạ. Căn phòng lạnh tanh thiếu hơi người. Vũ xót ruột trở ra gọi thật lớn. Miên, mà chủ đi đâu rồi? Đúng lúc này Miên từ ngoài sân đi vào, sắc mặt không được vui. Nghe tiếng cậu chủ hỏi, nó vọt thật nhanh đến trước mặt. Dạ, cậu chủ tìm Miên. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mà chủ đâu? Cô ấy ăn tối chưa? Sao bàn ăn không có ai ngồi thế? Miên chỉ ra vườn, nuốt nước miếng ực cái rồi đáp. Dạ, mợ chủ đang ở ngoài vườn. Sao vợ tôi ra ngoài đó làm gì? Trời cũng đã tối, không cẩn thận lại đi lạc vào rẫy. Vũ thắc mắc hỏi. Là mợ đi tìm chị Diệu cùng mọi người. Chị Diệu sậm tối đột nhiên biến mất, làm cả nhà đổ xô đi tìm nãy giờ mà vẫn không thấy. Cái gì? Nhỏ Diệu mất tích ư? Thế đã liên lạc về nhà nó hỏi thăm chưa? Hoặc bạn bè thân thích? Miền đáp. Dạ, ông bà gọi rồi cậu à. Bà ngoại chị Diệu nói không thấy chị ấy về. Không thấy về? Thế thì lạ nhỉ. Vũ nói đi nói lại cái câu này trong miệng. Anh đang suy nghĩ xem nhỏ Diệu có thể tới đâu nếu như nó không về thăm bà. Một lúc sau sực nhớ Hạ còn ở ngoài vườn, Vũ tức tốc chạy sang căn phòng hướng Tây, mở cửa bước vào lấy khẩu súng đi săn khoác lên vai, dặn Miền ở lại trong nhà. Thấy mợ chủ về nhắc mợ ở nhà không được đi đâu nữa. Chờ Vũ đi khỏi, Trầm mới từ phòng ngủ bước ra, miệng ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt phờ phạc do thiếu ngủ. Đưa tay lên gái đầu hỏi Miền. Có cơm tối chưa? Tôi muốn ăn cơm. Miền gật đầu rồi đáp. Có rồi cô ạ, cô xuống bếp Miền dọn thức ăn lên cho cô. Thế còn nhỏ Hạ đâu? Cả anh Vũ nữa, họ đâu cả rồi? Vừa bấy cơm Miền vừa đáp. Cậu chủ và mợ đi tìm chị Diệu, một lát nữa mới về. Cô Trâm ăn cơm trước đi, không phải đợi cậu mợ đâu. Mới đến đây ở 2 ngày mà Trâm thấy nó dài dằng dặc như cả năm. Đúng với câu nói trong đầu cô, 10 năm ở đây không bằng 1 năm dưới thành phố. Một mình một bàn ăn, cảm giác trống trải len lỏi trong tâm trí cô ngày một nhiều. Đôi lúc cô ước giá mà Vũ là trai thành phố thì tốt biết bao nhiêu. Ít ra cô không phải chạy lên cái nơi khỉ ho cỏ gáy này để sống. Xong, cô đâu còn lựa chọn nào khác. Thúy nằm dài trên chiếc ghế sofa chát chít với hội bạn thân. Cũng chỉ là dăm ba câu chuyện phiếm. Vậy mà ngày nào họ cũng buôn dưa lê tới tận khuya không chán. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng một cô bạn thân gửi mấy tấm hình mẫu nam mặc đồ nội y vào nhóm chat. Cơ bắp săn chắc cuộn cuộn 6 múi, mặt mày điển trai khiến cả đám trần trồ khen ngợi. Thủy im lặng, nhìn chân vào một cậu người mẫu trong hình, ánh mắt dần di chuyển xuống những phần nhạy cảm trên cơ thể. Khựng lại ở phần nhạy cảm nhất, lòng lâng lâng khó tả. Cơn nhục dục ở đâu ập đến, Thủy rời nhóm chat, buông điện thoại đặt xuống giường. Hai mắt khép hở, miệng há hốc, lưỡi thè dài liếm môi, tay mơn trớn cái cặp ngực. Cô đang tưởng tượng ra cảnh có bàn tay nam giới sờ soạng khắp cơ thể mình. Người đó không ai khác chính là Vũ. Đang chìm đắm trong cơn nhục dục, chợt điện thoại báo có tin nhắn. Thúy giật mình choàng tỉnh, kéo mình về thực tại, thoát ra khỏi cơn đam mê khoái cảm. Giày váy xẻ xuống rớt khỏi bả vai Thúy cũng chẳng buồn kéo, hở nguyên một bên Vũ, tay nhấc chiếc điện thoại bấm đọc. Nếu muốn biết chuyện gì, hãy kiểm tra spam. Một tin nhắn lạc danh từ số máy lạ. Thúy tò mò vào thẳng spam xem có chuyện gì. Không một chút do dự, ai đó gửi cho cô một đoạn video khá dài, được quay vội vàng, song vẫn nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện. Bên dưới có kèm theo một tin nhắn. Đây là món quà tôi muốn tặng cô từ rất lâu rồi. Hãy nhận nó và thưởng thức trong đêm này. Xem xong đoạn video, Thúy sửng sốt tức giận. Cô ném luôn chiếc điện thoại vừa mới tậu tuần trước xuống sàn nhà, làm nó vỡ toang. Khốn kiếp, mày là đứa nào? Đứa nào hả? Để tao biết được mày là ai, mày sẽ phải chết. Trong đoạn video là cuộc nói chuyện của Thúy và cha mình. Hôm hai người bọn họ bàn kế giết hai gã sát thủ. Hèn gì Thúy xem xong lại nổi cơn điên như vậy. Cô ta như một con thú hoang, đi qua đi lại trong căn phòng lộng lẫy của mình, hai nắm tay siết chặt, mặt mày hầm hầm như thể muốn nuốt sống kẻ đã gửi đoạn video đó. Thình lình cô ta khựng chân, suy nghĩ một lát, đôi lông mày giãn ra, nét mặt cũng vì thế mà nhẹ đi rất nhiều. Phải rồi, mình sẽ nói cho bà biết chuyện này. Chỉ có bà mới làm cho mọi chuyện lắng xuống. Thúy liếc nhìn điện thoại, nó đã bị cô đập vỡ. Bây giờ muốn nói cho bà biết nhưng lại không có đoạn video ấy nữa. Bắt buộc Thúy phải truy cập tài khoản vào một máy khác, tại vì đoạn video đó đưa nó cho ông Bách giảm. Chiếc máy tính trên bàn là giải pháp trước mắt. Thúy đi qua bàn làm việc mở máy, cô gửi trực tiếp sang máy cho bà mình. Làm xong, Thúy bước ra khỏi phòng đi tìm bà. Đêm nay, gió lạnh ùa về rít qua lỗ tai như tiếng ai đó thổi sáo. Bước chân của Thúy đang vội vã, bỗng chậm rãi như không muốn đi tiếp. Cô ngoái cổ nhìn lại phía sau, quan sát cảnh vật xung quanh một cách lặng lẽ. Kỳ lạ, đây không phải lần đầu tiên Thúy cảm nhận được như có ai đó đang theo dõi mình. Mà không, phải nói có đôi mắt trong bóng tối đang dõi theo từng bước chân của cô mới đúng. Luồng gió mát từ ngoài vườn thổi vào mang theo hơi khí lạnh, đôi vai trần của Thúy run lên bần bật. Cô ta bước chậm rãi thêm mấy bước, tiếng xò xoạt từ đằng xa vọng lại bên tai, nghe rõ mồn một. Bất giác trong tâm trí của mình nảy ra những loại cảm xúc ghê sợ. Thúy rảo bước đi nhanh hơn, tiếng xò xoạt cũng di chuyển nhanh chậm theo nhịp chân bước. Chân cô chững lại, tiếng xò xoạt biến mất. Cô chủ, khuya vậy cô còn đi đâu? Thúy giật nảy mình, tim đập thình thịch, ngoái lại phía sau thấy nhỏ Nhi đứng đó, miệng ngáp dài mấy cái nhìn Thúy cười hề hề. Con nhỏ này, mày làm ta muốn rớt tim ra ngoài đấy. Thúy đưa tay lên vỗ ngực mấy cái tự trấn an mình, dường như nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa vơi bớt. Em đi tiểu, cô chủ cần gì sao không gọi em? Tao đi tìm ba, muốn nói chuyện với ông ấy. Mai cô tìm ông chủ cũng được, hôm nay ông chủ báo vắng nhà. Thúy trợn mắt nghiến răng rít lên. Mày nói gì Nhi? Ba tao đi ra ngoài ôm con điếm đấy cả đêm hả? Nhi gật đầu chẹp miệng. Em nghĩ cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Coi bộ ông chủ kết cô Yến thật rồi à? Đến cả chìa khóa cổng mà ông chủ còn đưa cho cô ấy nữa là... Ngay đến đây, cơn tức giận xen chút ngạc nhiên trong Thúy bỗng chốc bùng nổ. Thúy tiến đến trước mặt Nhi, chộp lấy cổ tay nó siết chặt, nghiến răng ken két, mắt trợn trắng giá rồi hỏi. Mày nói thiệt chứ, cô ta có chìa khóa vào nhà? Từ khi nào? Lâu chưa? Ai cho cô ta cái quyền tự do đấy? Dạ dạ là ông chủ, Nhi lắp bắp nói. Thái độ của Thúy làm nó sợ. Thúy buông tay, đi tới đi lui suy nghĩ một lúc, quay lại hỏi Nhi. Mày nhớ cô ta có chìa khóa vô nhà lâu chưa? Thời điểm nào? Nhi vẫn nhớ hôm đó bắt gặp Yến từ trong nhà bước ra, bộ dạng lén la lén lút khiến Nhi sinh nghi nên nhớ rất rõ. Nó nhanh miệng đáp. Là cái tối hôm mà có hai người đàn ông lạ mặt tới tìm cô. Em nhớ hôm đó cô Yến cũng có mặt ở nhà mình. Khi mở cổng cho họ xong thì cô Yến từ trong sân bước ra, bảo em mở cổng cho cô ấy về. Thúy im lặng một lúc rồi ngẩng mặt cười ha hả. Bỗng nụ cười trên môi tắt hẳn. nghiến khít hai hàm răng lạp nhạp trong miệng. Thì ra là mày, con chó cái. Mày tính chơi khăm tao, dồn tao vào chân tường. Còn mày, mày muốn lấy ba tao độc chiếm tài sản, mày muốn đấu với tao sao? Còn Lâu Yến à, mày vẫn còn non và xanh lắm. Thúy quay lại phòng, cô lấy chiếc điện thoại cũ gắn thẻ SIM vào sải tạm. Người cô muốn gọi chúc bầu tâm sự lúc này chính là ba mình. Cô chợt giải danh bạ, tìm số điện thoại quen thuộc nhấn nút gọi. Bên kia đầu dây, ông Bách nghe máy. Alo, con gái, khuya rồi sao còn gọi ba? Thúy bĩu môi. Cô ta bên cạnh ba chứ? Ông Bách quay mặt nhìn Yến, bàn tay cô ta đang thọc sâu vào lớp cổ áo, mơn trớn gợi tình. Ánh mắt đờ đẫn, lưỡi thẻ dài liếm vành tai, làm cho cơ thể ông Bách nóng như bị sốt. Ông ta đưa ngón tay lên miệng, xịt xài một tiếng ra hiệu cho Yến im lặng. Lời nói và cử chỉ của ông ta luôn dứt khoát, khiến người bên cạnh răm rắp nghe theo. Yến thôi không vuốt ve cơ thể ông ấy nữa, nũng nịu bỏ qua phía bên kia, ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại lướt khu hàng giảm giá. Có gì con mau nói đi, nếu không gấp đợi mai ba về rồi nói. Thúy nhăn mặt đáp. Không, đợi đến ngày mai thì không còn kịp nữa. Khi nãy có kẻ gửi cho con đoạn video hôm ba con mình bàn chuyện sát hại hai gã sát thủ. Bà, con lo lắm bà. Bà cũng biết dạo này bên anh Vũ đang phối hợp cùng đám cảnh sát ra sức điều tra mấy vụ mất tích gần đây. Còn chuyện hàng hóa của ba nữa. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, e là bọn họ nắm đàng trôi, sẽ không để chúng ta yên thân. Ông Bách không tỏ vẻ sợ hãi. Mấy chuyện này đối với ông ấy nó bé như đầu ngón tay. Vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh nói. Được rồi, nãy giờ ba bận, ba chưa xem. Để ba xem xong sẽ gọi lại cho con ngay. Đừng lo lắng, nghe lời ba, hãy ở yên trong nhà. Ông Bách cúp máy, xem xong đoạn video ông ấy chau mày, không biết suy nghĩ gì đó trong đầu mà gật gù liên tục. Ông ấy gọi lại cho Thúy, cô ta vừa nghe máy, ông ấy vội hỏi. Theo con nghĩ, ai là kẻ gửi video cho con? Thúy hừ một tiếng, kể lại chuyện khi nãy nhỏ nhì nói, và không quên nói ra sự ngờ vực trong lòng đối với Yến. Ông Bách nghe xong, liếc đôi mắt lạnh tanh nhìn Yến, ánh mắt sắc bén như dao, nói với Thúy. Thôi được, để ba xử lý, con đừng nhúng tay vào kẻo hỏng việc nghe chưa? Dạ, con biết rồi ba. Nói xong Thúy cúp máy. Ông Bách đặt điện thoại lên bàn, lao lên giường ôm Yến hôn ngấu nghiến. Họ quấn lấy nhau không rời. Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng xong, ông Bách đứng dậy đi vào nhà tắm, ăn mặc tươm tất quay ra hối Yến. Em mặc đồ đi, chúng ta đến một nơi thật đặc biệt. Yến nằm bẹp trên giường còn đang trong cơn phê. Nghe ông Bách nói vậy, cô ta ngồi bật dậy, kéo tấm chăn che kín ngực nhìn ông ta hỏi. Chúng ta đi đâu? Em tưởng bữa nay anh ngủ lại qua đêm với em. Hay con gái anh gọi về? Mặt Yến xỉu xuống, ông Bách đi đến, đưa tay nâng cằm cô ta lên, nở nụ cười ma mánh an ủi. Nếu em tò mò, cứ đi theo anh sẽ rõ. Anh có món quà đặc biệt dành tặng em. Em muốn biết nó là gì không? Yến mừng thầm, nghĩ ông Bách đã chịu mua cho mình một căn nhà như lời ông ta hứa hồi tháng trước. Liền gật đầu đồng ý. Cô ta vội quơ cái bộ váy dưới đất, chạy vào nhà tắm xả nước ào ào tắm qua loa rồi trở ra. Lão Bách nhìn cô ta cười, rồi hối. Mình đi thôi em. Trời về khuya, màn đêm đen đặc. Trên xe chỉ có ba người ngồi lặng thinh, không ai nói với ai câu nào. Yến thấy bầu không khí ngột ngạt, bèn lên tiếng trước xua tan đi cái bầu không khí tĩnh lặng. Mình sắp đến chưa anh? Ra khỏi thị trấn mất rồi. Em nhớ con đường này quay về nhà anh mà. Không lẽ... Yến chưa nói hết câu, Lão Bách luồn tay ra sau ghế, nắm chặt cái cây búa đình trên tay đập thẳng vào mặt Yến mấy cái, khiến cô ta không kịp trở tay. Yến thét lên một tiếng, đưa tay lên ôm mặt đau đớn, đôi tay nhuốm máu đỏ chót. Cô chỉ biết rên rỉ trong sự sợ hãi, không đủ sức thốt thành lời. Ông Bách cản giọng. Còn khốn, cha con tao đâu có bạc đãi mày, cớ sao mày ném đá giấu tay. Đừng tưởng tao ngủ để cho mày ăn cháo đá bát nghe chưa. Yến ôm đầu rên rỉ không đáp. Lão Bách thò tay vào túi sách, móc ra chiếc điện thoại mới cóng vừa tặng cho Thúy hôm sinh nhật. Lòng căm phẫn dâng lên cao khiến cho bản tính tàn ác của ông ta bộc phát một cách dị thường. Ném chiếc điện thoại xuống sàn xe, sẵn cây búa trên tay đập nát. Khuôn mặt ông ta và cả thành ghế tựa sau lưng trong thoáng chốc dính đầy máu. Ông Bách nhìn Yến cười nham nhở, nắm mái tóc bết dính ướt sũng máu, giật đất đằng sau để lộ một gương mặt bè bét máu. Nói mau, mày còn đồng phạm nào khác hay không? Yến dùng sức tàn cuối cùng của mình khẽ lắc đầu, miệng thều thào nói đứt quãng. Không. Cô hiểu ra cha con lão Bách đã biết mình chính là kẻ chủ mưu gửi đoạn video kia đi. Xong đã muộn, sự sống của cô ta bây giờ mong manh như sợi chỉ, đứt bất cứ lúc nào không hay. Thấy Yến chỉ còn thoi thóp thở, chiếc điện thoại duy nhất chứa bằng chứng cha con họ phạm tội giết người cũng bị hủy. Lão Bách đang đắn đo suy nghĩ làm cách nào để phi tang xác Yến một cách an toàn mà không bị ai phát hiện ra, thì gã tài xế phía trước lên tiếng hỏi. Ông chủ muốn tôi quan sát con nhỏ này ở đâu, cứ nói. Tôi đưa ông chủ về trước, sau đó xử lý nó sau. Lão Bách vốn là một người sống rất cẩn thận, nghe gã tài xế nói liền xua tay. Không cần, chờ tôi đi cũng được. Phải lợi dụng con nhỏ này để tống thằng Vũ vào tù chứ. Một khi nó bị ngồi bóc trong ấy, thì ai dám tranh giành đất làm ăn với lão Bách này chứ. Vâng, ông chủ quả là thông minh. Vậy ông muốn tôi chở đi đâu? Tôi sẽ chở ông chủ đến đó. Ông ta nhếch môi cười, nói với gã tài xế. Đưa nó đến rẫy nhà thằng Vũ, vứt nó ở đó, dụ thằng Vũ ra rồi tìm cách báo án. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện thứ 3 trong bộ truyện rất là hay của tác giả Trần Linh này. Và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là sẽ kết thúc cái bộ truyện dài này nha. Và quý vị nhớ đón nghe theo dõi phần cuối vào buổi tối ngày mai để biết được xem kết cục sẽ ra sao cho những nhân vật trong câu chuyện này nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.